Còn đứng ngây đó làm gì, tất cả mọi người, giết cho ta. Quỷ lệ trước hết nhất lấy lại tinh thần, một tiếng quát chói tai phía dưới, tại phía sau bọn họ kia 20-30 tên động thiên tu sĩ lập tức hóa thành từng đạo lưu quang, xông về chiến trường, xông về Khương Vân bọn người. Mặc dù giờ phút này Vấn Đạo Tông tại trận pháp tác dụng phía dưới, biểu hiện ra viễn siêu tại bọn hắn chân chính tu vi thực lực, nhưng là tại những này động thiên tu sĩ trong mắt, nhưng cũng không gì hơn cái này. Bởi vì dù là tính cả Khương Vân ở bên trong sở hữu Vấn Đạo Tông người, tuyệt đại đa số đều chỉ là phúc địa cảnh. Mặc dù cũng có 8 tên động thiên tu sĩ, thế nhưng lại bị Khương Vân tận lực phân tán đến 6 tòa trong trận pháp. Mà khác biệt cảnh giới chi gian kia như là rãnh trời thực lực khoảng cách, cũng không phải chỉ là trận pháp chi lực liền có thể vượt qua. Chỉ bất quá, bọn hắn hiện tại duy nhất nhức đầu, liền là tạm thời căn bản là không có cách tới gần Khương Vân bọn hắn. Trên trời dưới đất, tam đại thế lực còn sống tu sĩ, nhất là vậy đơn giản giống như thủy triều, đến từ 4 phương 8 hướng đại lượng âm linh, đem Khương Vân bọn hắn vây quanh là chật như nêm cối, tạo thành một đạo bền chắc không thể phá được bảo hộ bình chướng. Muốn tới gần, chỉ có trước hết giết những này âm linh cùng tu sĩ. Giết âm linh, những này động thiên tu sĩ đương nhiên không quan tâm, nhưng là cũng không thể ngay cả mình đồng môn cũng tự tay giết chết đi. Sở dĩ trong lúc nhất thời, bọn hắn chỉ có thể một bên không ngừng để cho mình đồng môn tranh thủ thời gian rút khỏi vòng đây, vừa bắt đầu xuất thủ đánh giết âm linh. Dù sao giết chết âm linh, thu hoạch được bản mệnh chi vật, đối với bọn hắn tới nói cũng là có lợi ích to lớn. Cứ như vậy, một trận kinh thiên hôn chiến, triệt để tại cái này không biết thế giới bên trong triển khai. Hòa Độc Minh 3 người cũng không gia nhập chiến cuộc, mà là vẫn như cũ đứng tại chiến trường bên ngoài, nhìn xem tạm thời lâm vào rằng có trạng thái chiến trường, mỗi một cái đều là cao mày. Nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng, nương tựa theo chính mình tam phương nhân mã, đừng nói diệt đi chỉ là một cái Vấn Đạo Tông, liền xem như diệt đi cái khác sở hữu tông môn, cũng không cần tốn hao quá nhiều khí lực. Thế nhưng là không nghĩ tới, Khương Vân lại có thể mượn trận pháp chi lực, lực kéo cùng lan, quả thực là kiên trì xuống dưới. Đồng nhiên, hải tộc nam tử nhăn lại lông mày nói, vì cái gì ta luôn cảm thấy, cái này Khương Vân còn giống như là đang cố ý kéo dài thời gian, chẳng lẽ lại, hắn còn có cái gì chuẩn bị ở sau. Hòa Độc Minh cười lạnh nói, vậy liền để hắn kéo dài tốt, thời gian kéo càng lâu, đối với hắn thế nhưng là càng bất lợi, liền xem như Dược Thần Tông, cũng không dám đánh loại này đánh lâu dài. Như thế sự thật, bất kỳ một cái nào tông môn cũng sẽ không đi cùng địch nhân lâm vào bền bỉ trong chiến đấu. Nhất là thế giới này linh khí càng ngày càng ít, đến cuối cùng chỉ có thể dựa vào đan dược linh thạch đến bổ sung linh khí, nhưng những vật này đều là tiêu hao phẩm, dùng một điểm liền ít đi một chút, luôn có hao hết thời điểm. Quỷ lệ có chút nhắm lại mắt nói, bọn hắn duy nhất có thể các loại, liền là có viện quân, mà ở chỗ này, chịu trợ giúp bọn hắn, chỉ có Dược Thần Tông. Mặc dù Dược Thần Tông cũng hoàn toàn chính xác đang đuổi trên đường tới, nhưng là tốc độ rất chậm, ta cũng không tin, Khương Vân còn có thể kéo dài bên trên thời gian lâu như vậy. Mau nhìn, bọn hắn linh khí đã không đủ. Quả nhiên, Vấn Đạo Tông đệ tử bên trong, đã có người móc ra đan dược, hoặc là nắm chặt linh thạch, bắt đầu bổ sung linh khí. Kịch liệt như thế chém giết, linh khí tiêu hao tốc độ cực nhanh. Hừ, tất cả mọi người, tận lực tự vệ, trước vây khốn bọn hắn, để bọn hắn cùng âm linh đi đánh, hao hết sạch bọn hắn đan dược linh thạch. Quỷ lệ con mắt hơi chuyển động, lần nữa phát ra mệnh lệnh. Tự nhiên, mệnh lệnh này cũng là đạt được tam đại thế lực các tu sĩ đồng ý. Kỳ thật sớm tại Khương Vân vào trận chỉ huy đợt công kích thứ nhất về sau, bọn hắn liền đã tất cả đều tận khả năng lui ra phía sau, kéo ra cùng Vấn Đạo Tông đệ tử ở giữa cự ly, đổi dùng vây công phương thức. Tại bọn hắn nghĩ đến, mặc dù Vấn Đạo Tông mỗi người trên thân tất nhiên đều mang lượng lớn đan dược linh thạch, nhưng là tại cường độ như thế chém giết phía dưới, tất nhiên không kiên trì được quá lâu. Sự thật cũng đúng là như thế, vẹn vẹn sau nửa canh giờ, Vấn Đạo Tông mọi người đan dược linh thạch đã nhanh phải dùng xong. Nhưng mà đúng vào lúc này, Khương Vân lại là đột nhiên giương một tay lên bốn. Bó lớn đan dược, như là hạt mưa đồng dạng, chuẩn xác vô cùng đã rơi vào mỗi một cái Vấn Đạo Tông đệ tử trong tay. Kế tiếp, mỗi lần qua một đoạn thời gian, Khương Vân liền sẽ tung ra một mảnh đan dược vũ, trợ giúp đồng môn của mình bổ sung linh khí. Thậm chí, hắn chỗ đưa ra những đan dược này, từng cái cũng đều là phẩm giai cực cao, xem quỷ lệ 3 người con mắt nhịn không được lần nữa đăm đăm. Sơn Hải giới bên trong, muốn nói tại về mặt đan dược tài đại khí thô, tuyệt đối thuộc về Dược Thần Tông. Nhưng là bây giờ nhìn thấy Khương Vân dạng này không chút nào đau lòng đem đại lượng phẩm chất cực tốt đan dược không duyên cớ đưa ra, chỉ sợ liền Dược Thần Tông người đều hội, sẽ, từng đợt thì đau. Bọn hắn đương nhiên sẽ không biết, thân là luyện dược sư, Khương Vân căn bản không thiếu đan dược. Huống chi, bằng vào hắn tại luyện dược bên trên tạo nghệ, đồng dạng vật liệu, luyện chế ra đan dược phẩm giai, vốn là viễn siêu cái khác dược sư luyện chế. Trọng yếu nhất, hắn còn có màu đen thạch đầu. Những đan dược này,

cũng đích thật là đem bọn hắn trở thành đồng môn. Nhưng là thẳng đến lúc này giờ phút này, thẳng đến tận mắt nhìn thấy bọn hắn vì bảo vệ mình làm hết thể về sau, hắn mới rốt cục chân chính minh bạch, hai chữ này hàm nghĩa. Như thế nào đồng môn? Có thể yên tâm đem tính mạng của mình phó thác, có thể để cho mình hoàn toàn tín nhiệm người, mới thật sự là đồng môn. Hiển nhiên, bọn hắn, là đồng môn của mình. Phương Vũ Hiên, ngươi thật chẳng lẽ muốn cùng Khương Sư Huynh đối nghịch, xê dịch đến cùng, không biết hối cải sao? Đường Nghị nhìn chòng chọc vào Phương Vũ Hiên, hét lớn lên tiếng nói. Phương Vũ Hiên sắc mặt đã trở nên vô cùng khó coi. Bởi vì hắn đồng dạng không nghĩ tới, chính mình những này đồng môn, vậy mà lại như thế che chở Khương Vân, không tiếp hợp lực tiếp nhận chính mình nhất cường đại công kích. Thậm chí, còn dám không hiểu quy củ như thế quát lớn chính mình. Phải biết, chính mình thế nhưng là bọn hắn đại sư huynh, là nội môn đệ tử đệ nhất nhân, bọn hắn ngày bình thường nhìn thấy chính mình, liền xem như động thiên tu sĩ, cái nào không đều là rất cung kính. Nhưng là bây giờ, hết thệ cũng thay đổi. Biến hóa như thế, chẳng những không có để Phương Vũ Hiên có hối cải chi tâm, ngược lại càng thêm lớn lớn kích thích hắn. Bởi vì, tại hắn nghĩ đến, hiện tại Khương Vân chỗ hưởng thụ được đây hết thảy vốn nên đều là chính mình. Bọn hắn vốn nên dạng này để bảo toàn chính mình, dùng sinh mệnh đi thay mình ngăn cản công kích, đi bảo vệ mình vị này nội môn đệ tử đệ nhất nhân. Đúng lúc này, Quỷ Lệ bỗng nhiên lạnh lùng nhìn Phương Vũ Hiên một chút, giống như cười mà không phải cười mà nói, Phương Huynh, xem ra, ngươi đã là chúng bạn xa lánh à, ngươi những này đồng môn, tựa hồ căn bản không có đưa ngươi để vào mắt ta. Đồng môn. Quỷ Lệ. Để Phương Vũ Hiên vốn là mặt mũi giữ tận lại bóp méo mấy phần, càng là lộ ra nồng đậm vẻ châm chọc nói, đám rác rưởi này, cũng xứng xưng là Phương mẫu người đồng môn bọn hắn không xứng. Mặc kệ xứng hay không, giống như Phương huynh ngươi không có cái gì bản lĩnh cuối cùng, vậy hôm nay chúng ta khẳng định là giết không được Khương Vân. Đương nhiên là có. Phương Vũ Hiên trong mắt hàn quang lóe lên, đồng nhiên cũng chỉ làm kiếm, đầu ngón tay chỗ xuất hiện một đạo kim sắc kiếm khí. Thình lình lại là địa hộ cảnh kiếm tu kiếm khí. Nhìn thấy cái này đạo kiếm khí, Quỷ Lệ trong lòng cười lạnh, hắn đã sớm đoán được, Phương Vũ Hiên tất nhiên đối với mình có chỗ giấu giếm, hiện tại giận dữ phía dưới, rốt cục bại lộ ra. Theo cái này đạo kiếm khí xuất hiện, mặc dù còn không có bị Phương Vũ Hiên bắn ra, nhưng là phát tán ra uy áp mạnh mẽ, đã để Đường Nghị bọn người có thể rõ ràng cảm giác được, cái này đạo kiếm khí cực mạnh. Cho dù là bọn họ 59 người tạo thành trận pháp, cho dù có thể tiếp được cái này đạo kiếm khí, nhưng tuyệt đối sẽ có người tử vong. Dù sao, trong bọn họ, tối cường bất quá mới động thiên cảnh, còn lại đều là phúc địa cảnh tu sĩ. Trận pháp trợ lực lại lớn, cũng không có khả năng để bọn hắn thực lực tăng lên tới có thể chống lại địa hộ cảnh trình độ. Huống chi, kiếm tu lại là lực công kích tối cường chi tu. Khương Vân nếu như không có vạn đạo mệnh hỏa gia thân, không có ba bộ đạo thân hợp nhất, cũng tuyệt đối không thể đón lấy cái này đạo kiếm khí. Phương Vũ Hiên ngón tay, thẳng tắp chỉ vào tính cả Khương Vân ở bên trong 60 tên vấn đạo tông đệ tử, sắc mặt hung tợn nói: Xem ở đồng môn phân thượng, ta có thể cho các ngươi một lần cuối cùng cơ hội. Chỉ cần các ngươi hiện tại từ bỏ bảo hộ Khương Vân, như vậy ta tiểu tha các ngươi một mạng. Phi. Căn bản không cần cân nhắc, Đường Nghị một miếng nước bọt trùng điệp nôn trên mặt đất nói, Phương Vũ Hiên, cùng ngươi cùng là một tông người, là ta Đường Nghị sỉ nhục. Cái khác 58 người mặc dù không có mở miệng, nhưng là trên mặt lạnh lùng cùng vẻ khinh bỉ lại phản ứng ra trong bọn họ tâm đồng dạng ý nghĩ. Hiển nhiên, Phương Vũ Hiên làm đây hết thảy đã triệt để lật đổ hắn trong lòng mọi người hình tượng, tất cả mọi người đối mặt khả năng này muốn tính mạng của bọn họ kiếm khí, căn bản không có một người lách mình tránh ra. Phương Vũ Hiên giận dữ cười to nói, tốt tốt tốt, đã các ngươi nghĩ như vậy phải che chở Khương Vân, vậy ta liền thành toàn các ngươi, đưa các ngươi cùng hắn cùng lên đường. Thoại âm rơi xuống, Phương Vũ Hiên kiếm khí trong tay bỗng nhiên rời đi đầu ngón tay, bắn về phía chính mình 60 vị đồng môn. Ta để ngươi đoạt xá, chỉ cần ngươi ngăn lại cái này đạo kiếm khí. Cùng nay đồng thời, Khương Vân mệnh hỏa cũng là đối âm linh đại hống lên tiếng, hắn vô luận như thế nào cũng không thể trơ mắt nhìn những này đồng môn, vì bảo trụ chính mình mà chết ở Phương Vũ Hiên kiếm khí phía dưới. Vì thế, hắn thậm chí nguyện ý từ bỏ sinh mệnh của mình. Nhưng mà âm linh lại là cười lạnh nói, đây chính là địa hộ cảnh kiếm tu kiếm khí, nếu như ta là lúc toàn thịnh, ngược lại là có thể đơn giản ngăn lại. Nhưng là hiện tại đối ta, cho dù có thể ngăn lại, cũng cần trả giá một chút nho nhỏ đại giới, bực này phí sức không có kết quả tốt sự tình. Ngươi cảm thấy, ta sẽ đi làm sao? Khương Vân trong mắt hàn quang lóe lên, đồng nhiên cất tiếng cười to nói, ngươi nhớ kỹ, chỉ cần Khương Mộ không chết, luôn có một ngày, hội, sẽ, đòi lại thân thể của ta. Sau khi nói xong, Khương Vân thân hình nổ tung, lần nữa khôi phục thành mệnh hỏa, mà hắn bản tôn lại là đột nhiên mở mắt, lạnh lùng lên tiếng nói, Phương Vũ Hiên, ta trước tiễn ngươi lên đường. Nghe được Khương Vân đột nhiên vang lên thanh âm,